ngày vắng anh với em thật vô nghĩa. Xa rồi những phút giây cùng nhau vai kề vai. Sao còn mong ngóng chi tình yêu ấy? Giờ làm sao với cơn đau khi đã không còn anh bên mình? Một ngày vắng bên. Khi bóng dáng em đã xa, chỉ còn lại trong anh là nỗi cô đơn ngày qua. Để từng đêm trôi, anh vẫn thầm gọi tên em trong gió xa. Đêm từng đêm vẫn trôi, tìm đâu bóng hình anh. Đâu anh hỡi, ôi ngày xưa dấu yêu còn đâu nữa. Người vội quay lưng xa đi, chỉ còn mình em. Anh vẫn thầm gọi tên em trong gió xa.